Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn ngay bây giờ, không để tất cả quý vị phải chờ đợi lâu nữa, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Sang sinh ra trong một gia đình neo đơn, hai cụ thân sinh đều là liệt sĩ. Sang là anh lớn, đằng sau còn có hai người em được gửi cho các bác chăm sóc, mỗi người tản ra một nơi. Là con trưởng nên Sang chịu trách nhiệm ở lại lo hương hỏa đất đai, bao nhiêu năm vẫn không đành rời mảnh đất chôn đau cắt rốn này. Năm 17 tuổi, Sang trở thành cậu thanh niên vạm vỡ to cao. Ông bà nội chưa kịp thấy cháu đích tôn lập gia đình thì đã quy tiên. Năm đó Sang chưa có công việc gì tử tế, anh chỉ theo chúng bạn đi làm thuê ở mấy lò rèn trong vùng. Công việc bấp bênh, bữa đực bữa cái. Dần dần do không kiếm đủ ăn nên Sang dứt khoát nghỉ. Trong suốt khoảng thời gian vô công dỗi nghề đó, Sang bỗng nhiên tìm được việc làm mới hết sức tình cờ, đó là trông coi nghĩa trang. Ngày trước người dân ở đây thường an táng người chết ở trên những bãi đất trống ven mé ruộng. Chờ vài năm sang cát xong xuôi mới chuyển lên trên sườn núi. Cũng vì nếp tâm linh thờ cúng như vậy nên mộ mả ngày ấy bị thất lạc nhiều. Mấy ngôi mộ hoang bao năm không có ai tới nhận, nằm trơ trọi giữa ruộng, ảnh hưởng tới việc trồng trọt của người dân. Chính quyền thảo luận quyết định tập kết mộ phần về lại một khu nghĩa trang dưới chân núi, mà mảnh đất được dùng làm nghĩa trang lại ở ngay phía sau nhà của Sang. Chỗ đó trồng toàn chuối với cỏ mọc um tùm rậm rạp, bên trong đầy những rắn rết với côn trùng. Những việc như xây tường bao, mở lối đi đều được giao cho Sang. Sau khi mộ được chuyển tới, Sang thường được tang quyến nhờ đào huyệt mộ, trông coi hương khói mấy ngày đầu sau khi hạ ván. Công việc đều đều, cuộc sống của Sang dần gắn chặt với cái nghĩa trang này từ lúc nào chẳng hay. Nhà nằm ngay cạnh nghĩa địa cũng có lắm chuyện lạ, bao nhiêu người chết đều nằm lại ở đây. Ban đầu Sang còn thấy sợ, nhiều đêm còn chẳng dám dậy để ra ngoài đi vệ sinh, nhưng lâu dần cũng quen. Lắm hôm thức khuya xem bóng đá, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những đốm xanh bay lập lờ rồi biến mất, Sang còn chẳng buồn giật mình. Nhưng lá gan to tới đâu cũng có lúc bị trêu chọc. Có một dạo Sang hay mất ngủ, ban ngày thì gà gật, cứ đến tối chợp mắt lại thấy có người kéo chân rồi lôi mạnh xuống cuối giường. Thì thoảng lúc đứng trong bếp nấu cơm, Sang còn nghe có tiếng trẻ con chạy bình bịch ở trên giường rồi cười ha hả. Chăn màn lúc sáng gấp gọn ghẽ, lúc sau đã bị nhấc tung lên. Nhiều lần như vậy Sang bắt đầu nghĩ tới chuyện mình bị ma trêu. Anh bèn đi gặp một ông thầy trong làng. Ông thầy nghe Sang kể xong thì chỉ cười, nói Sang bị vong theo, làm theo mấy mẹo đơn giản của ông ấy là hết. Sang bán tín bán nghi, nhưng kể từ lúc làm theo lời ông thầy thì quả nhiên hết bị trêu thật. Sang đem chút quà tới biếu ông thầy, ông ấy chỉ nhận mấy bao thuốc còn thịt thà quả bánh thì trả lại cho Sang. Ông thầy tên là Võ, nhà ông ở gần đình làng, chẳng có vợ con mà cứ lủi thủi một mình như vậy. Ông ấy hay bấm quẻ xem cho mọi người, nhà nào sắp có hạn ách, ông ấy đều biết, còn chỉ cho họ cách để giải hạn cho bớt nặng nữa. Ai có vấn đề về phần âm đều tìm đến ông Võ để thăm hỏi. Từ ngày được ông Võ giúp, Sang cũng thường ghé nhà ông chơi, tranh thủ giúp ông bó củi hay vá giúp ông cái lốp xe đạp. Ông Võ quý Sang như con, thi thoảng rảnh rỗi còn nói cho Sang vài trải nghiệm tâm linh của chính bản thân ông, hay bày cho anh những cách để không bị phần âm quấy phá. Ngoài làm việc xem quẻ giải hạn, ông Võ còn có một nghề chính nữa, đó là làm lễ đám ma và lễ cải mộ. Lễ cải mộ hay còn gọi là lễ bốc mộ sang cát là một dịp tâm linh quan trọng để con cháu thể hiện lòng thành với người đã khuất. Thường cứ sau khi chôn người chết độ khoảng 3 năm trên, gia đình sẽ làm lễ bốc mộ, đưa phần hài cốt đã rửa hết thịt của người chết rồi tắm táp kỳ cọ thật sạch, sau đó mới cho vào cái tiểu sành rồi chôn xuống mộ mới. Phần mộ ban đầu sẽ chỉ có quan tài được lấp đất lên trên. Sau khi làm lễ cải mộ, cái tiểu sành chứa xương sẽ được chôn trong một cái lăng. xây bê tông và ốp đá hoa cương cẩn thận. Nhà nào có điều kiện thì xây lăng to cao bể vệ, xung quanh còn có khoảng sân trống để thi thoảng con cháu tới làm lễ tạ. Ông Võ thường làm công việc cải mộ một mình, nhưng từ ngày Sang xuất hiện, ông thường dẫn cả Sang theo để phụ giúp cho mình. Thù lao của công việc này khá cao, lại còn hay được gia chủ mời cơm nên Sang khoái lắm. Công việc thường chỉ là cuốc đất xung quanh trước, để quan tài lộ ra ngoài trước nửa ngày. Người ta gọi là cuốc ván thiên. Làm như thế cho cái khí tử thi trong quan tài thoát đi hết. Không phải nói trước cái mùi của quan tài ủ trong đất mấy năm cực kỳ độc. Nhiều người sức khỏe yếu đi xem cải mộ hít phải cái hơi độc đó có khi phải ốm vài tháng. Vậy mà ông Võ có mỗi một mình, cái thân già lom khom mà cải được không biết bao nhiêu cái mộ. Sang đi theo ông Võ xem ông làm việc, dần dần cũng quen nên không thấy sợ nữa. Anh còn nhảy cả xuống huyệt để giúp ông Võ thu xương cốt của người chết lên trên rồi ngồi rửa. Sang từ một người canh nghĩa trang trở thành tay bốc mộ điêu luyện và có tiếng chỉ sau vài năm. Công việc bận rộn nhất thường vào dịp cuối năm, năm cùng tháng hạn, mặt đất khô ráo, ấy là thời điểm thích hợp để cải mộ. Người nhà muốn cải mộ người thân thường thông báo trước cho ông Võ một tuần. Ông Võ sẽ xem giúp họ một quẻ xem thời điểm đã thích hợp chưa, sau đó cho họ mang về một thứ bột phép. Người nhà sẽ đem rắc quanh mộ. Thứ bột đó chẳng ai biết là gì, nó có màu xám như tro bếp. Ông Võ dặn rắc vòng tròn xung quanh chân mộ rồi thắp hương. Chờ tới khi hương tàn mà bột không đổi màu thì mộ đã được cải. Còn bột mà chuyển sang màu đen xì như bổ hóng hoặc có màu đỏ bã trầu thì không được đụng vào. Ngôi mộ nào được ông Võ xem qua hầu như khi quật lên đều chỉ còn lại bộ xương trắng. Mọi người đều tấm tắc khen ông Võ bấm quẻ hay. Trên xương người chết dính lại càng ít da thịt. Người đó sau khi cải mộ sẽ càng mát mẻ, càng phù hộ và gia độ cho con cháu nhiều hơn. Cứ thế công việc đều trôi qua cho tới khoảng 8 năm sau. Lúc này Sang đã là một người đàn ông trưởng thành, tuổi ngấp nghé 30, cũng đã bước vào cái nghề bốc mộ được ngót 10 năm. Do đó công việc thuận lợi, Sang còn đang nghĩ có khi đủ tiền sửa lại ngôi nhà khang trang hơn. Nhưng sau khi cải xong ngôi mộ định mệnh đó, Sang lần đầu biết cảm thấy sợ cái nghề này. Đợt đó nhằm tháng 10 âm lịch, thời tiết bắt đầu se se lạnh, một mùa làm việc hối hả mới lại bắt đầu. Vừa qua rằm, Sang đã cùng ông Võ làm liền 4-5 cái rám cải mộ. Cuồng quay công việc khiến Sang mệt bở hơi tai. Tuy chẳng tính là nặng nhọc, nhưng mỗi khi kết thúc công việc, Sang đều phải thắp hương khấn vái cẩn thận, rồi tắm nước thơm, xông người cả tuần. Một hôm tối muộn, ông Võ mới đi qua nhà Sang. Ông đi vào tới sân đã ho khủ khủ mấy tiếng. Sang chạy ra mời ông vào nhà ăn cơm. Ông cụ vội vội vàng vàng ngồi xuống rồi nói chuyện ngay. Ông Võ nói có nhà ở trong xã nhờ ông qua làm lễ cải mộ vào cuối tháng, nhưng ông không dám nhận lời. Mặc cho họ nài nỉ liên tục, ngày nào cũng qua nhà thúc giục ông. Sang sau khi nghe ông nhắc tới tên người chết, anh lập tức tái mặt. Ngôi mộ cần cải là của một thanh niên trẻ mất năm mới 20 tuổi, còn chưa lập gia đình. Cậu trai trẻ tên Toàn là con trai của ông Tý, sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con độc đinh nên tiền đồ tươi sáng lắm. Đợt đó cậu ấy đang học đại học trên thành phố, thi thoảng cuối tháng mới về thăm nhà vài buổi. Nhưng Toàn chẳng may gặp tai nạn, đang trên đường về nhà thì bị sét đánh. Lúc mà ngã xuống đường còn bị xe ô tô phía sau cán qua, xương cốt dưới chân gãy vụn. Toàn mất vừa tròn 1 năm thì mẹ Toàn cũng qua đời do bị bệnh. Sang từng nghe mọi người đồn con trai nhà ông Tý chết trẻ nên thiêng lắm, chưa chịu đi siêu thoát mà vẫn bám lấy bố mẹ, khiến ông Tý mệt mỏi. Đâm ra mới càng muốn cải mộ cho con thật nhanh để linh hồn Toàn được yên nghỉ. Ông Võ nhìn gương mặt thiểu não của Sang mà thở dài. Ông làm nghề bao năm nay, đám nào cũng êm xuôi chót lọt. Chỉ riêng đám của Toàn là khiến ông chần chừ rất lâu. Ngay khi ông Tý mới đánh tiếng chuẩn bị làm đám cải mộ cho con, ông ấy đã tới nhà ông Võ để xem quẻ. Nhưng quẻ rút lung tung, không thể luận được. Ông Tý không tin, cứ ngồi rút đi rút lại tận 5 lần nhưng vẫn vậy. Ông Võ nói có lẽ do con trai ông Tý còn lưu luyến nên chưa muốn đi, cũng không muốn ai đụng tới mộ phần của mình. Nhưng ông Tý vẫn khăng khăng không chịu. Ông Võ đành ra tận mộ của Toàn. Ông rắc bột phép xuống chung quanh mộ, Nhưng hương còn chưa kịp tàn thì bột đã chuyển sang màu đen. Ông Võ lắc đầu không nhận làm, nhưng ông Tý nài nỉ hết mực. Ông ấy kêu từ ngày con trai qua đời, ông sống quá khổ sở. Ông muốn trong năm nay làm xong việc cho Toàn, sang năm ông còn lo cải mộ cho vợ. Ông Võ vẫn chần chừ lắm, nhiều chuyện dù có tính toán kỹ càng nhưng không phải cứ muốn là sẽ được. Ông Tý thấy ông Võ không chịu giúp, thành ra giận lẫy. Ông mới đứng giữa sân mà nói vọng vào: nếu ông Võ không giúp ông Tý sẽ tự tay làm. Ông Võ ngồi bên bàn nước chỉ biết lắc đầu thở dài. Bao nhiêu năm bươn trải với cái nghề này, ông đã từng nghe qua biết bao lời đồn về việc cải mộ rồi bị quật ngược lại. Không chỉ hại gia đình người mất, mà cả người thực hiện bốc mộ cũng không thể tránh khỏi tai họa. Ông Võ và Sang ngồi bàn bạc rất lâu, đến cuối cùng vẫn quyết định nhận lời với ông Tý, bởi nghĩ cũng thương một người đàn ông mất con mất vợ, chịu đủ giày vò khổ tâm. Nếu cải mộ có thể giúp xoa dịu linh hồn của Toàn để người còn sống được yên ổn thì họ sẽ làm, coi như làm phước. Ông Võ quyết định nhờ thêm một người thầy khá cao tay tới trợ giúp. Ông thầy đó tên Quảng, là người bạn tâm giao từng học chung thầy với ông Võ. Cả hai hẹn nhau sẽ tới thực hiện lễ trước một ngày. Sang muốn theo ông Võ đi làm như mọi lần, nhưng ông không đồng ý. Ông sợ Sang còn trẻ, tương lai còn dài, nhớ có vấn đề gì xảy ra rồi Sang bị vạ lây thì khổ. Sang biết ông Võ lo cho mình, nhưng anh vẫn nhất quyết muốn giúp một tay. Ông Võ bị anh năn nỉ mãi, cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng ông không cho anh đụng vào hài cốt của người chết, chỉ giao cho anh quốc ván thiên và phụ gia đình ông Tý chuẩn bị đổ lễ. Ông Tý biết phía ông Võ đồng ý nhận việc thì mừng lắm. Cả nhà trên dưới tập trung chuẩn bị xong mọi thứ trước cả tuần, chỉ chờ đến ngày là xuất phát. Trước hôm tiến hành cải mộ một ngày, ông Võ cùng ông Quảng đã tới trước. Hai ông thắp hương lần lượt lên tất cả những ngôi mộ xung quanh. Ông Quảng làm thầy Pháp, năng lực của ông để giải quyết những ngôi mộ độc thì có thừa. Ông muốn mượn phần âm ở nơi đây trợ giúp, gia hộ cho sự an toàn của những người tham gia cải mộ lần này. Ông ngồi xếp bằng trước ngôi mộ, tay bắt ấn một cách điêu luyện. Sau một hồi nắm hương trong tay ông bốc cháy bừng bừng, ông mới gieo đài âm dương. Mọi việc diễn ra tuần tự, ông Võ ngồi một bên quan sát, thi thoảng lại giúp ông Quảng vài việc lặt vặt. Hai ông ở ngoài ấy tới tận buổi chiều, mãi tới khi đàn lễ thực hiện xong, ông Võ mới gọi Sang ra để bắt đầu quốc ván thiên. Từng nhát quốc dứt khoát rồi xuống nền đất khô khốc, vang lên những tiếng lạch cạch. Sang đã quốc không biết bao nhiêu ngôi mộ, nhưng riêng ngôi mộ này lại cho Sang một cảm giác rất lạ. Làm tới đâu sống lưng của anh lạnh buốt tới đấy. Trong lòng anh cứ thấp thỏm không yên, chỉ mong cho mọi việc nhanh nhanh hoàn tất. Sau khi cái quan tài bằng gỗ lộ ra ngoài, tấm vải bạt cũng được người nhà ông Tý dựng lên xong xuôi. Trong lúc tiến hành bốc cốt, không được để gió mưa hắt vào xương người chết, nên xung quanh được che chắn cẩn thận, chỉ chừa lại một góc nhỏ duy nhất làm đường đi ra đi vào. Buổi chiều trời có nắng kèm với gió heo may, Sang bảo người bên nhà ông Tý khoan hãy chắn bốn góc để cho hơi tử thi trong quan tài bay đi hết. Độ khoảng 3 tiếng sau mới hạ vải bạt xuống. Tấm ván gỗ mặt trên quan tài vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị sập hay mục nát. Chỉ có nước sơn bên trên đã phai nhạt đi nhiều. Sang tranh thủ ăn bữa tối rồi cùng ba người cháu trai của ông Tý ở lại trông mộ. Mấy người thanh niên thay nhau trông chừng, ngồi bên cái bếp củi nói chuyện phiếm cả đêm. Ông Võ cùng ông Quảng tiến hành làm lễ cúng ở nhà ông Tý trước. Xong xuôi thì mới kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu sót gì không. Rượu, nước thơm, tiền vàng, tiểu sành, đồ lễ đều đã đầy đủ. Ông Võ cứ có linh cảm rằng ngôi mộ này chắc chắn sẽ còn sót lại da thịt. Ông bảo ông Tý chuẩn bị thêm mấy con dao rọc thịt loại nhỏ. Đoàn người chờ tới giờ mới bắt đầu làm, lúc ấy vào khoảng 1 giờ đêm. Ông Võ đã bàn với ông Quảng bằng mọi giá phải hoàn thành công việc trước 3 giờ. Sang cùng mấy người cháu của ông Tý nhận lệnh từ ông Sang, bắt đầu dỡ tấm ván đẩy quan tài lên. Người nhà đi theo xem đông nghịt. Vào lúc nắp quan tài bật lên, họ nín thở quan sát vào trong. Bên trong tối om, Sang định nhảy xuống nhưng bị ông Võ cản lại. Ông đã dặn anh chỉ được đứng bên ngoài, không được đụng vào thi thể lần này. Ông Võ từ từ đứng xuống huyệt. Ông đeo găng tay bảo hộ đến ngang khỉu, chần chừ vài giây rồi mò vào trong quan tài. Ánh sáng trắng từ cái bóng đèn công nghiệp hắt xuống sáng bừng, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bên trong quan tài có gì, chỉ thấy loang loáng có đầy nước ở trong. Chuyện trong quan tài có nước cũng không phải hiếm, vì đất xung quanh đây là đất thịt, lại ở gần mương nước, ngôi mộ nào nằm đúng chỗ mạch nước chảy ra thường bị ngập. Ông Võ lần mò một hồi, tới khi tay ông vô tình chạm phải vật gì đó, cả người ông cứng đờ. Ông quay sang nhìn ông Quảng, trong đôi mắt nhăn nheo của ông chứa đầy sự bất an. Ông Quảng không cần nghe cũng hiểu, ông quay sang nói gì đó với ông Tý, lập tức ông Tý bưng mặt khóc hu hu. Người nhà đứng gần ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu gì. Sang biết ánh mắt bất lực của ông Võ là đang muốn nói điều gì. Quả đúng như những gì ông lo sợ từ đầu, thi thể bên trong áo quan này chưa tan hết, nhưng mộ đã quật lên, giờ có muốn dừng cũng không thể dừng được nữa. Nghĩ tới đây Sang thấy nổi da gà, nhưng anh dặn mình phải thật bình tĩnh. Sang ra hiệu cho mấy người thanh niên đỡ ông Võ lên khỏi huyệt, sau đó cùng họ xuống vào thòng mấy cái sợi dây thừng ở cả hai đầu áo quan, sau đó nhấc lên khỏi mặt đất. Bốn người thanh niên lực lưỡng mà nhấc mãi vẫn không được. Ông Võ đứng một bên chỉ đạo, kêu gọi thêm hai người tới phụ. Sáu người đỏ mặt tía tay chật vật đặt quan tài sang một chỗ trống bằng phẳng. Lúc quan tài còn nằm dưới huyệt, do không gian kín và tối nên không thể nhìn được rõ bên trong. Tới khi áo quan đã được đưa lên trên, những người đứng xung quanh mới xuống lại xem tình hình. Bên trong áo quan đầy ắp nước, cái thứ nước đục ngầu đen sì, trên mặt nước còn nổi lên một lớp váng giống như dầu mỡ bóng loáng. Nhìn qua cũng biết từ đâu mà ra. Vì bên trong ngập quá nhiều nước nên mấy người phải xuống lại làm thoát hết nước ra trước. Căn bản họ cũng chưa biết việc thi thể của Toàn chưa tan hết, nên đám người làm hăng say lắm. Cho tới khi mọi thứ hoàn toàn lộ ra, hai người đàn ông đứng gần nhất lập tức sợ xanh mặt. Họ ôm ngực chạy thẳng ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Những người khác đứng ngoài tò mò, họ ghé vào nhìn thấy bên trong áo quan là thi thể của Toàn vẫn còn gần như nguyên vẹn. Cái xác bị ngâm nước nên trương phình lên, toàn bộ da thịt đều căng phồng như quả bóng. Qua 3 năm nhưng xương thịt gần như nguyên vẹn, trông chẳng khác người mới chết độ nửa tháng. Ông Tý nhìn thấy hài cốt của con liền ôm mặt khóc tu tu. Những người khác chạy đi hết, chỉ có 4 người là ông Tý, ông Võ, ông Quảng và Sang còn đứng lại. Sang theo ông Võ đi làm mấy năm nay, xương cốt người chết không còn là điều quá xa lạ với anh. Nhưng lần đầu anh nhìn thấy một tử thi chết 3 năm vẫn còn nhiều thịt thế này. Mấy người nhìn thi thể trong quan tài mà lòng lặng trĩu. Cuối cùng ông Tín lên tiếng trước. Ông thấy mấy người họ hàng đã bỏ đồ đạc mà chạy hết, sợ nhóm ông Võ cũng sẽ bỏ đi nên vội vàng cầu xin mọi người giúp con trai của ông. Ông Võ biết giờ mà bỏ đi sẽ chẳng có ai giúp cho gia đình người đã khuất nữa. Làm ơn thì làm cho chót. Mấy người quyết định vẫn ở lại làm cho xong mới rời đi. Sang bắt đầu bỏ ra toàn bộ đồ nghề, quan tài nằm trơ ra giữa sương đêm lạnh lạnh. Ông Tý nhìn cơ thể phù nề của con mà nước mắt ngắn dài. Rõ ràng con trai của ông đã mất lâu tới vậy, bây giờ cải mộ lại phải tiến hành rọc hết da thịt mới có thể đưa vào trong tiểu sành. Chẳng khác gì giết con ông lần hai. Sang vừa giúp ông Võ đưa thi thể của Toàn ra ngoài vừa nhăn mặt. Cơn buồn nôn không ngừng dợn lên cổ họng. Nhưng đây là trách nhiệm của một người làm nghề, phải cố gắng hoàn thành thật tốt, coi như một cách an ủi linh hồn người đã khuất. Ông Võ phá 4 góc của áo quan, cơ thể của Toàn nằm trơ trọi trên manh chiếu cói. Mấy người đàn ông xúm lại, tay đeo găng cao su, bắt đầu loại bỏ toàn bộ quần áo trên người của Toàn ra ngoài. Cơ thể Toàn tích nước nên sưng phồng, quần áo mặc lúc tẩm liệm chịu sức căng của da thịt nên bị kéo giãn tới cực hạn, thít chặt vào người, bắt buộc ông Võ phải dùng dao để cắt từng mảnh. Sang bảo ông Tý mau gọi người ở nhà nấu thêm thật nhiều nước thơm để lau rửa. Sang dùng chỗ nước thơm có sẵn, tiến hành rồi khắp một lượt từ trên xuống dưới cơ thể người chết. Toàn nằm đó lạnh ngắt như một tảng thịt lớn, gương mặt biến dạng hoàn toàn, phát ra cái thứ mùi cực kỳ tởm, thứ mùi mà cả cuộc đời Sang không tài nào quên nổi. Ai nấy đều lặng im, nín thở, đỏ hết mặt mũi. Nếu hít phải cái mùi xác thối này, chắc sẽ nôn ngay tại chỗ mất. Mấy người đàn ông cứ nhấp nhổm, làm được một xíu lại đứng lên đi ra chỗ khác để thở. Phải nói trường hợp của Toàn là trường hợp đáng sợ và khó quên nhất mà cả ba người từng gặp. Họ không nói gì, nhưng trong lòng tự nhủ phải làm xong càng nhanh càng tốt. Thường ở những nhà khác, sau khi đưa hài cốt lên đến trên bờ, ông Võ sẽ chỉ việc ngồi lựa xương cốt ra đầy đủ để sang ngồi bên ngoài tiến hành rửa với nước thơm rồi xếp vào trong tiểu sành. Nhưng đối với trường hợp của Toàn, họ phải lọc toàn bộ phần thịt chưa tan hết của Toàn ra, sau đó mới rửa xương. Nhưng cơ thể của Toàn còn lại quá nhiều thịt, ước chừng sẽ không kịp xong trước 3 giờ sáng. Ông Võ và ông Quảng đều biết không thể chậm trễ phút nào. Ngay cả ông Tý đứng bên ngoài có sót con đến đâu cũng phải lao vào phụ mấy việc lặt vặt. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì đã không nên chuyện. Đám cải mộ của Toàn lạ lùng và nhiều uẩn khúc tới mức bản thân những người làm thầy như ông Võ hay ông Quảng đều không thể lường trước được những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc quần áo của tử thi được cỡ ra toàn bộ, mấy người lại được phen điếm hồn khi phát hiện cơ thể Toàn bị thiếu đi mất đôi cẳng tay. Họ sợ hãi đứng lùi cả lại. Ông Võ quay sang xác nhận lại một lần với ông Tý về cơ thể bị khuyết của Toàn. Ông Tý nhìn cơ thể lạnh ngắt kia mà ngơ ngác, hai mắt trợn ngược lên. Sao lại thế này được? Con trai tôi bị tai nạn ở dưới chân, mà sao giờ lại mất cả tay thế này? Không thể nào. Lúc nhập quan, chính tay tôi đã kiểm tra thi thể từ trên xuống dưới. Hai tay thằng bé vẫn nguyên vẹn bình thường cơ mà. Sao bây giờ lại thế này? Trời ơi! Ông Quảng đứng cạnh cũng ngẩn ra một hồi rồi mới nói. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa nghe nói về vụ đánh cắp bàn tay sét đánh nào. Hôm nay lại tình cờ gặp thế này. Cậu thanh niên này số khổ quá, bị người ta chặt mất hai tay để luyện bùa rồi. Ông Quảng cùng ông Võ nhìn nhau lắc đầu. Sang ngơ ngác hỏi ông Võ xem có làm nữa không. Ông Võ chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết làm tiếp. Nhưng cái khó ở đây chính là đôi cẳng tay kia. Người luyện bùa bàn tay thường chỉ lấy từ phần cổ tay lấy xuống, đằng này lại chặt cụt từ khớp khuỷu tay xuống thế kia, thật là tàn nhẫn quá. Xác người đã mất khi cải mộ bắt buộc phải đầy đủ bộ phận, trừ khi cơ thể bị nát bét không còn nguyên thì mới đem hỏa táng. Còn cơ thể khi chôn xuống thế nào, lúc cải mộ cũng phải đem lên y như vậy. Đằng này còn dính tới bùa phép, ông Quảng suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn tiến hành mọi thứ như bình thường. Đến đâu hay đến đấy. Còn kẻ xấu ra đánh cắp đôi tay của Toàn, sau này ắt sẽ phải gánh lấy hậu quả. Ông Quảng làm một cái lễ cúng đơn giản. Lễ vừa xong thì mấy người bác trong họ nhà ông Tý cũng chở theo mấy bình đựng nước thơm, loại bình 20 lít to đùng đi tới. Cơ thể Toàn được ba người phân công nhau lóc thịt ra ngoài, không ai nói với ai câu nào. Họ nhăn hết mặt mũi vào, dùng dao rọc từ từ từng mảng thịt trắng ẩn ra ngoài. Tử thi có màu trắng xanh nhờ nhợ, váng mỡ bết chặt vào những kẽ da, trông bẩn thỉu tanh tưởi vô cùng. Họ làm tới đâu nước từ xác nhiễu ra tới đó, vừa nhấp nhảy vừa trơn như da con cá trê. Trong cuộc đời của Sang chưa từng có cái cảm giác kinh sợ nào mạnh mẽ tới vậy. Anh không dám nhìn thẳng, vừa làm vừa phải để ý tránh để cắt vào tay. Nhỡ vết thương tiếp xúc với cả thứ chất nhầy này thì chẳng có thuốc nào mà chữa được cả. Từng tiếng dao loẹt xoẹt vang lên. Cơ thể của Toàn tuy đã để 3 năm nhưng sự liên kết giữa thịt với xương vẫn còn chắc chắn lắm. Phần thịt lọc ra được để gọn vào một cái chậu. Phần xương lọc sạch tới đâu sẽ rửa bằng nước thơm luôn tới đấy. Ông Quảng nhận phụ trách phần đầu của Toàn. Ở đó có vùng hốc mắt và miệng rất khó tách thịt. Mình ông ấy loay hoay mãi tới khi Sang và ông Võ lọc xong xương chân tay mà ông vẫn chưa làm xong. Ông Tý đứng xem mà mặt xanh như tàu lá chuối. Ông mạnh mẽ là vậy, nhưng khi chứng kiến cảnh con mình bị lọc từng miếng da thịt như vậy, lòng ông vẫn đau thắt như có kẻ lấy dao cứa vào. Vì tay của Toàn bị chặt mất nên Sang không biết phải xếp kiểu gì. Anh bỏ lại hai cánh tay bắt đầu xử lý phần bụng của cái xác. Phần da trên bụng ấn vào cứng cứng như da trâu. Ngay lúc Sang định hạ dao xuống thì thấy dưới lớp da kia như có thứ gì đang di chuyển. Tuy rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác bùng nhùng kia là thật. Sang thất kinh, anh ngồi bệt xuống đất rồi giật lùi lại, ngón tay đun đun chỉ vào phần bụng của Toàn. Ông Võ ngồi ngay bên cạnh nhìn theo ngón tay Sang chỉ. Quả thật trông thấy trong bụng của Toàn hơi nhấp nhô nhẹ nhẹ. Ông lấy hết can đảm, dù cho thứ kia có là gì thì ông cũng không dừng lại. Lưỡi dao hạ một đường dứt khoát kéo từ trên mỏ ác xuống tận dưới rốn. Lập tức bên trong giống như được giải phóng. Cái bụng căng phè phun ra thứ chất lỏng màu đen nhấp nháp cùng một thứ mùi thối chấn động mọi giác quan của hai ông cháu. Sang lúc này thật sự không kìm được nữa. Trong lúc sơ suất, anh đã hít một hơi cái thứ mùi kinh khủng kia vào mũi. Sang ôm bụng chảy ra một góc, nôn hết mật xanh mật vàng ra ngoài, nôn tới mức hai tròng mắt nhức nhối, hai hàng nước mắt cũng vô thức chảy ra. Ông Võ biết Sang không ổn, dặn anh ngừng tay ngồi nghỉ ngơi để mình ông với ông Quảng làm. Sang ngồi cạnh ông Tý, ông Tý đỡ Sang dậy, nhưng chính bản thân ông cũng đun lên từng hồi. Không nghĩ lễ cải mộ của con trai lại thành ra thế này. Ông Võ gạt đống nhảy nhụa đang chảy ào ào kia sang một bên. Vô tình ông trông thấy trong đó có một con vật gì đó đen sì đang trườn qua trườn lại. Ông đú lên kinh hãi khi ánh đèn pin rọi thẳng vào. Ông mới trông kỹ đó là một con cá trê đen thùi lùi. Cơ thể nó đầy nhớt trơn bóng, đôi mắt nó đỏ lên dưới ánh đèn. Mấy người đàn ông gan dạ là vậy. Trong phút đó gần như không chống cự nổi nữa. Tất cả đều bỏ hết đồ nghề mà quỳ sụp xuống. Không ai bỏ chạy, nhưng cũng không còn dám làm tiếp nữa. Ông Võ quay ra nhìn ông Tý, đôi mắt bất lực cùng tứ chi run rẩy, khiến ông Tý như mất hết hy vọng. Tới cả người duy nhất ông có thể trông cậy cũng đã bó tay đầu hàng. Ông còn biết làm gì hơn được nữa. Trong lúc mấy người đàn ông đang ngẩn ra với nhau, Sang nghe thấy trong bụi cây rậm rạp bên ngoài tường bao có tiếng sột soạt. Từ bụi cây đó tới chỗ mộ của Toàn cách nhau chừng 10 mét lại có một bức tường bao thấp tới ngang hông người lớn. Ban đầu Sang còn nghĩ đó là chuột, nhưng chỉ trong một tích tắc sau đó có một cái bóng đen lao vụt ra từ trong bụi rậm. Cái bóng người gầy gò siêu siêu vẹo vẹo nhưng chạy nhanh lắm, lao như một mũi tên tới chỗ đặt thi thể cùng Toàn, sau đó kề sát mặt xuống bên cái xác mà ngửi, bốc từng bãi chất nhờn chảy ra từ xác Toàn lên mà uống. Cái bóng đen uống lấy uống để, uống hết rồi còn liếm láp thêm trên nền đất, như thể tiếc nuối chắt chiu từng giọt. Sang nhìn cảnh đó chịu không nổi, lại quay sang bên cạnh mà nôn một chặp nữa. Cái bóng kia đen thui, nhìn mãi cũng chẳng biết là người hay quỷ. Chỉ thấy nó liếm nước từ xác của Toàn. Sau đó nhìn thấy con cá trê đen thui đang trườn nhanh dưới nền đất, nhanh như cắt, nhặt con cá trê lên mà nuốt. Chính xác là cái bóng kia nuốt chửng cả con cá to bằng bắp tay trẻ con. Con cá trê trôi thẳng một đường từ miệng xuống dưới bụng. Ông Tý chịu không nổi xỉu luôn tại chỗ. Còn đám ông Quảng và ông Võ hoàn toàn chết lặng, đứng hình tại chỗ. Cái bóng kia nuốt xong con cá thì lao vụt vào bóng đêm. Không có ai kịp phản ứng lại nữa. Bao nhiêu can đảm và kinh nghiệm sống cũng không thể vượt qua nổi hoàn cảnh kỳ dị lúc đó. Ông Tý ngất đi gần 15 phút mới tỉnh. Xung quanh vắng lặng như tờ, tất cả mọi người đều bỏ chạy hết. Tiếng dế kêu, tiếng cóc nhái hòa vào nhau. Ông Tý cứ nghĩ mình đã bị bỏ lại, nhưng may thay ba người kia vẫn ngồi lại chờ ông tỉnh. Ông Quảng nói do Toàn chết vì bị sét đánh, sau đó bị kẻ xấu đào trộm mộ rồi đánh cắp đôi tay về luyện phép, lại còn yểm bùa. Tử thi chết tới 3 năm không bị phân hủy cũng một phần do bị bùa, lại có cá trê đen trong bụng thì càng chắc chắn suy luận của ông Quảng là đúng. Cái mộ này từ đầu đã không nên đụng tới, nhưng cũng vì đụng tới thì những sự việc này mới được phơi bày. Hồn của Toàn có khả năng đã bị dùng để luyện phép nên mới không thể đi siêu thoát nổi. Nhưng kẻ vừa xuất hiện cướp đi con cá trê là ai và làm thế để làm gì thì ông không đoán nổi. Xung quanh yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng gió lao xao trên những ngọn cây cao. Mấy người bất lực ngồi nhìn nhau. Cuối cùng ông Võ tuyệt vọng đứng trước bia mộ của Toàn mà dập đầu xin Toàn hãy để cho họ tiếp tục thực hiện công việc cho chu Toàn. Gần 3:30 sáng, xương của Toàn mới được xếp xong xuôi vào trong cái tiểu sành lót vải đỏ. Ông Quảng làm phép định niêm phong cái tiểu lại, nhưng cái bóng ở bên trong bụi rậm lại lao ra lần nữa. Nó nằm rạp xuống như con chó, ngửi ngửi dưới nền đất chỗ mà ông Võ vừa đặt cái thau đựng thịt. Nó ngửi một lát rồi từ từ đến bên cái huyệt còn đang để trống hoác kia, không nói không rằng cứ thế nhảy xuống. Huyệt mộ tối om, đất bên dưới nhão nhét dính bết vào với nhau, vậy mà kẻ kia vẫn không ngừng cắm cúi tìm kiếm. Ông Tín lúc này hớt hải chạy tới, ánh đèn pin sáng choang chiếu vào kẻ ở dưới kia, chỉ thấy nó nhặt thêm được một con cá trê màu trắng trắng vàng vàng, tiếp tục đưa lên mồm nuốt một hơi trôi tuột. Da gà da vịt của ông Tý lại lần nữa nổi hết lên, đến cả chân của ông cũng không bước được nữa. ngón tay run rẩy chỉ vào cái bóng đang cắm cúi kia, miệng lắp bắp: "Kìa, nó kìa, bắt nó nhanh lên." Ông Võ bình tĩnh hơn lần đầu. Ông tiện cái xẻng trên tay đập một cách thật mạnh vào lưng của kẻ trộm. Nó ngã bổ nhào về phía trước, rõ ràng nó bị đau nên một tay ôm lấy thắt lưng. Ông Võ tiến lên định khống chế nó, nhưng nó tránh thoát nhanh như con cá chạch. Mọi chuyện từ đầu tới cuối quá ma mị và kỳ quái. Sang cũng không trơ mắt đứng nhìn, anh bỏ lại đống quốc thuồng trên tay mà đuổi theo. Có mấy người thanh niên trong nhà ông Tý lúc nãy bỏ chạy, đứng từ xa quan sát không dám đứng gần, thấy vậy thì cũng góp sức. Đám người đuổi theo kẻ kia chạy quanh một quả đồi, chạy tới mức hai chân mềm nhũn, đầu óc mơ màng vì mệt thì kẻ kia mới dừng lại. Hắn là đàn ông vóc dáng gầy gò, phần lưng hơi gù nhưng chạy cứ như gió. Hắn chạy vào trong một ngôi nhà tranh nhỏ xíu, bốn bề cây cối um tùm, tiếng lá cây vỗ vào nhau xào xạc khiến đám người bất giác chùn chân. Sang lấy hết sức lực cùng với sự can đảm của mình đẩy cánh cổng gỗ đã mối mọt lỗ chỗ. Cánh cổng ken két mấy tiếng chói tai để lộ ra khoảng sân cỏ mọc um tùm với ngôi nhà trông chẳng khác gì cái lều tranh rách nát. Sang cùng mọi người hùng hổ tiến vào nhưng lại chẳng thấy người đâu nữa. Ngôi nhà bé như cái mắt muỗi, ngoài một gian nhà trống hơ trống hoác thì chẳng còn gì khác nữa. Ấy vậy mà kẻ kia biến mất không chút tăm hơi. Ông Tý tay ôm cái tiểu sành đựng xương cốt của con, vừa đi vừa lau nước mắt. Mọi thứ để làm lễ nhập trạch đã được chuẩn bị xong xuôi. Ông cứ ôm ghì lấy cái tiểu mãi, muốn được ở cạnh con lâu hơn một chút. Ông Võ cùng ông Quảng ở một bên bày biện đồ lễ, khuyên nhủ mãi thì ông Tý mới đồng ý đặt hài cốt của Toàn xuống để làm lễ cúng. Ông Quảng đốt một nắm hương, cắm bốn phía của ngôi mộ mới, sau đó bắt đầu đọc văn khấn. Hương vừa cắm lên khói còn chưa kịp tản đi, đột nhiên bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa giận dữ chỉ phút chốc đã đốt cháy toàn bộ chỗ hương mới cắm. Ông Võ hoảng hốt nhìn sang chỗ ông Quảng. Trường hợp này nếu làm không khéo sẽ rất dễ chọc giận vong hồn người quá cố. Bây giờ hạ tiểu sảnh không được mà không hạ xuống cũng chẳng xong. Đoàn người từ trên xuống dưới đều nhìn nhau đầy hoang mang. Những tiếng sầm sì cứ rộ lên không ngớt. Họ đều nói hồn ma trong ngôi mộ này không chịu đi. Chẳng biết hờn giận gì mà lại như thế. Riêng chuyện thi thể chôn 3 năm không bị phân hủy cũng đủ khiến họ sợ đến tái mặt rồi. Ông Quảng thấy hương vừa cắm đã cháy rụi cũng đoán được điều bất thường. Nhưng ông cũng không vội. Ông bắt ấn rất nhanh, chiếc chuông đồng trong tay rung lên không ngừng. Ông đọc chú liên tục. Chỉ một lát sau, người dì họ của Toàn đã ngồi lắc lư điên cuồng, cả cơ thể quay cuồng rạp cả xuống đất. Ông Võ cũng phản ứng rất nhanh. Ông cắm luôn một nhánh cây tre lên búi tóc của người dì đó. Người đó từ từ ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt thay đổi trong tức thì. Ánh mắt của dì ấy dữ tợn và hằn học, khóe miệng nhếch lên bất cần. Dì ấy còn chẳng thèm liếc mắt nhìn ông Tý. Ông ấy thấy em vợ đột nhiên biểu hiện lạ lùng, còn thấy ngơ ngác mắt tròn mắt dẹt. Ông Võ ngồi một bên rỉ tai, nói rằng ông Quảng đã gọi được vong của Toàn lên. Hiện giờ chính Toàn đang nhập vào cơ thể của dì. Ông Tý nghe tới tên con trai thì vội vàng ngồi gần lại, đôi môi run rẩy gọi tên Toàn hết lần này tới lần khác. Nhưng biểu hiện của Toàn vẫn lạnh lùng và khó chịu y như vậy. Ông Quảng qua qua hai đồng tiền xu âm dương trong tay, vừa xoa xoa vừa hỏi chuyện Toàn. Gớm quá, chịu lên rồi đấy à? Sao lại khó mời thế hả? Cớ làm sao mà lại phải trốn tôi kỹ như thế? Chính tay chúng tôi đã xây cho cậu ngôi mộ mới khang trang, lại tắm rửa cho cậu sạch sẽ mát mẻ như thế, mà cậu còn chưa vừa lòng à? Nào, nói tôi nghe xem, sao cậu cứ mãi vấn vương cõi tạm này làm gì cho khổ đau như thế? Hại chúng tôi vất vả vì cậu quá. Cậu xem bố cậu khóc sưng hết cả mắt vì thương con kia kìa. Toàn nghe rõ lời ông Quảng nói nhưng chẳng đáp lại nửa câu. Cậu ra vẻ thờ ơ xem thường ông Quảng ra mặt. Ông Quảng không phải chưa từng gặp những trường hợp như thế này. Vong hồn cứng đầu. Ông bèn lấy cái bút lông đánh khẽ hai cái vào hai vai của Toàn. Lập tức cậu ôm cái chỗ đánh mà kêu đau quá. Ông Quảng nghiêm mặt liếc cậu một cái rồi từ tốn hỏi lại. Thế làm sao nào? Sao lại bướng thế? Lại thích bị đòn mới chịu nói hả? Còn ít tuổi mà gan lì. Tôi biết cậu khổ cực, có chuyện cầu mà không được. Một là nói ra để chúng tôi giúp, hai là chúng tôi về mặc kệ cậu. dù sao chúng tôi đến đây chỉ nhận bốc mộ, lễ lạc làm xong hết rồi. Ông Quảng phải hỏi tới lần thứ ba thì Toàn mới chịu mở miệng nói chuyện. Cậu thấy ông giơ cây bút lông lên lần nữa thì rụt vai lại. Toàn nhìn ông Quảng một lượt rồi mới trả lời. Các ông đừng đi. Có phải tôi cố tình làm thế này đâu. Nhưng tôi giận bố tôi lắm. Tôi đã báo mộng nhiều lần như thế mà bố tôi chẳng hiểu ra. Cứ nghĩ tôi về để phá phách. Tôi bị trộm mất đôi tay để mà luyện phép. Nhưng thằng ngu kia chẳng hiểu biết gì nên luyện phép không có thành. Tôi theo ám nó sống dở chết dở. Về sau không biết nó tìm đâu được bùa rồi yểm tôi, khiến tôi phải khổ sở. Ở không được mà đi cũng không xong. Ngày ngày quanh quẩn ở cái mộ này nên xác mới còn y nguyên như thế. Lúc gieo quẻ bốc mộ tôi đã một hai không cho rồi, thế mà bố tôi vẫn nài nỉ các người quật mộ tôi lên. Cậu còn trẻ, ra đi sớm như thế là điều không ai mong muốn. Tôi xem qua tử vi rõ ràng số cậu cũng đã tận rồi, nên chuyện tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Cậu đừng luyến lưu gì nữa. Giờ cậu cần tôi làm gì cậu cứ nói. Chúng tôi và gia đình cậu lo cho cậu thật chu toàn để cậu yên tâm ra đi. Các ông phải đi tìm lại tay cho tôi. Tôi đau lắm, không có tay thì tôi không đi đầu thai được. Chân tôi đã đau, giờ tay cũng chẳng còn. Các người phải tìm bằng được tay cho tôi. Ông đã đưa tôi ra khỏi mộ được, gọi tôi nhập lên đây. Nếu ông không tìm được tay của tôi thì cứ chờ chết đi cả lũ đi. Toàn vừa nói vừa gào lên, cậu đấm thùng thục vào ngực, phẫn uất như một con thú bị thương. Ông Tí thương con ngồi khóc. Ông Quảng cũng thoáng bối rối, bây giờ biết đi đâu mà tìm tay cho Toàn đây. Toàn bị yểm lại ở mộ, chừng ấy thời gian mất dấu với tên trộm, đến cả cậu cũng không biết thì ông Quảng có cao tay đến đâu cũng phải chịu thua. Đang lúc ông còn bối rối, Toàn đột nhiên rú lên, hai mắt trợn ngược, một miệng méo sạch. Cậu lắp bắp mấy chữ gì đó. Ông Quảng ngồi đối diện lắng tai nghe, mãi thì mới ra mấy từ. Nó, thằng cù, trộm. Sau đó hồn ma của Toàn xuất ra, người dì ngất lịm đi. Ông Võ mới đem cây tre cài trên tóc của dì xuống, dặn người nhà đem đi đốt. Sau đó quay sang bàn bạc với ông Quảng. Hai người đều không biết nên xử trí thế nào. Khi đã giúp hồn của Toàn thoát khỏi bùa giam giữ, chắc chắn cậu ấy sẽ làm ra điều điên cuồng mất kiểm soát. Nhỡ chẳng may hại chết người thì phần nghiệp đó chẳng biết phải trả tới bao giờ mới hết. Đang lúc mọi người xôn xao, Sang cùng mấy người lúc nãy truy đuổi kẻ lạ mặt kia quay lại. Anh lo lắng nói với ông Quảng và ông Võ. Lúc nãy bọn cháu đã đuổi tới chỗ ở của tên kia, hắn ở ngay ngọn đồi phía sau kia thôi. Nhưng đuổi tới nơi thì hắn biến mất, cứ như bốc hơi vậy. Ngôi nhà trông cũng lạ nữa, trên tường nhà chi chít những hình vẽ bằng chữ gì như chữ Trung Quốc ấy. Chúng cháu tìm mãi không thấy người đâu, đành quay về báo cho các bác biết. Ông Võ lắc đầu, nhưng ông Quảng như nhớ ra gì đó, giục Sang mau đưa ông tới nhà của kẻ lạ mặt kia. Ông đi vội lắm như đang có mối lo cấp bách trong lòng. Đám thanh niên bước còn chẳng kịp với ông, cho tới khi ngôi nhà tranh rách nát kia hiện ra trước tầm mắt. Mọi người ở đó mới tá hỏa khi thấy một người đàn ông gầy nhom đang treo mình lủng lẳng trên cái cây thị to. Cơ thể giống y cái xác khô, vẫn còn đang giãy giụa kịch liệt. Đám thanh niên súng lại đưa người kia xuống đất. Cũng may là phát hiện kịp thời nên giữ được mạng sống. Lúc người được đưa xuống, ai nấy tròn mắt kinh ngạc vì gương mặt kia hốc hác trông chẳng khác gì cái đầu lâu. Thân thể gầy gò trơ ra toàn những khớp xương lỏng khỏng. Người đó nằm im bất động, hơi thở thoi thóp, lồng ngực phập phồng lên xuống. Trông rõ tội nghiệp, đám người nhìn mãi cũng không thể nhận ra đây là ai. Họ đành chờ cho tới khi người đàn ông kia tỉnh lại rồi mới tra hỏi tiếp. Người đàn ông nằm nghỉ độ nửa tiếng thì tỉnh dậy. Khi trông thấy đám đông xung quanh, ông ta lại hoảng sợ tìm cách chạy trốn nhưng bị đám thanh niên giữ chặt lại. Ông ta khóc lóc cầu xin, mồm miệng méo sạch cả đi. Ông Võ phải khuyên bảo lắm, kẻ kia mới thú nhận mọi chuyện. Hắn tên là Cù, là một con bạc trôi giạt ở vùng khác tới, tuổi độ ngoài 40. Hắn theo bạn bè tới đây đánh bạc, sau đó thua tha nên không dám trở về nữa. Tên Cù giàu đó nghe qua những lời đồn về việc dùng bàn tay của người bị sét đánh chết để làm phép gì đó. Hắn chẳng biết tên, chỉ biết khi sở hữu bàn tay được làm phép thì đánh ván bạc nào là ván đó thắng. Hắn như chó cùng rứt dậu, đành liều một phen. Sau khi nghe tin toàn mất do bị sét đánh, hắn bất chấp mà trà trộn vào dòng người đưa tang. Biết được chỗ chôn xác Toàn, tên cổ nhân buổi đêm đã lén đào mộ rồi cậy nắp quan tài, chặt đi hai cẳng tay của Toàn. Hắn vốn chẳng biết làm bùa phép gì, chỉ học vẹt hoặc nghe người ta mách mỗi chỗ một chút, nghĩ làm theo như vậy là ổn. Ai ngờ phép thì không luyện được, còn bản thân hắn lại bị hồn ma của Toàn đeo bám, hành cho sống dở chết dở. Tên cù kể đến đây, cơ thể hắn không tự chủ mà run lên như cầy sấy. Hắn nói Toàn ngày nào cũng về tìm hắn để đòi tay. Hắn không ăn không ngủ được. Từ dạo đó hắn không nuốt nổi thức ăn bình thường nữa. Ngày nào cũng ra bãi tha ma bắt chuột với bới rác. Dù cảm thấy ghê tởm vô cùng, nhưng để duy trì sự sống hắn không thể không làm như thế. Cho tới khi hắn chịu không nổi nữa mới được mách cho tới tìm một ông thầy để làm bùa. Ông thầy này bảo tên cù mang móng tay của Toàn tới cho ông ta. Sau đó ông ta giao lại cho tên cù một lá bùa, dặn hắn dán lên cửa nhà. Tên cù nghĩ thế là được cứu, ông thầy đó đúng là đã khiến hồn ma của Toàn không tới tìm tên cù nữa. Nhưng bản thân hắn vẫn bị hành cho nửa người nửa ma. Hắn tới tìm ông thầy lần nữa, nhưng ông ta từ chối giúp. Hóa ra ông ta cũng chỉ là một kẻ mới vào nghề, lợi dụng hoàn cảnh của tên cù để tập làm bùa yểm. Thảo nào lần đầu tiên cù tới tìm, ông thầy này lại nhận lời ngay, tất cả thù lao cũng không cần, còn nói chủ yếu muốn giúp người là chính. Băng đi suốt gần 3 năm trời, tên cù giờ chẳng khác gì con ma. Ban đêm mới ra ngoài, ban ngày trốn chui trốn lụi. Hắn kể lúc nãy khi hắn đang trốn đám người của sang, thì trông thấy hồn ma của Toàn tới tìm. Hai cánh tay cụt lụn, đôi chân bị tai nạn cán gãy, dập lều khà lều khều, tập tễnh tới đòi mạng hắn. Tên cù bị hành hạ lâu ngày, hắn sợ tới mức không còn muốn sống nữa. Vong hồn của Toàn nhập xác ép hắn phải leo lên cây thị để thắt cổ tự tử. Cũng may chưa khiến hắn mất mạng. Ông Tý giận lắm, suýt chút nữa ông đã bổ nhào tới bóc cổ tên cù. Cũng may ông Võ và Sang cản ông ấy lại. Ông Quảng hỏi cù nơi giấu tay của Toàn. Hắn chỉ cho ông một cái hòm sắt được chôn giữa nhà. Bên trong là đôi cẳng tay đã khô của Toàn, cùng một ít đồ hắn đã dùng để làm phép. Ông Tý vội ôm lấy đôi tay của con, da thịt bên trên quắt queo một màu nâu đen, ngón tay gầy gò. Đầu khớp xương lòi ra nham nhở. Có lẽ lúc chặt trộm tay của Toàn, tên cù sợ hãi nên nhát chặt cũng không được dứt khoát, thành ra làm đốt xương nát vụn. Trên cánh tay còn có mấy vết mực vẽ loằng ngoằng bằng mực đỏ. Đầu móng tay bị rút sạch. Ông Quảng nhanh chóng đem đôi tay kia về. Trước khi giờ tốt qua đi, ông Võ đã kịp tắm sạch cho đôi tay bị rời, rồi xếp cả vào trong tiểu sành. Lễ vừa xong, đến đoạn ông Quảng gieo đồng xu để xem Toàn đã đồng ý nhận lễ chưa. Đài gieo một lần đã thành, ông Quảng thở hắt ra một hơi, như chút được gánh nặng. Tên cù lại tiếp tục trốn đi đâu chẳng ai biết. Bùa yểm ở ngôi mộ cũ của Toàn cũng được gỡ. Ông Tý xót con định đi tìm cả tên thầy đã yểm bùa kia để trả thù, nhưng ông Võ cản ông lại. Ông Võ nói một khi bùa bị gỡ thì kẻ yểm bùa chắc chắn sẽ bị quật. Không chỉ thầy đã yểm bùa mà cả tên cù cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Sau đám cải mộ của nhà ông Tý, Sang chuyển qua ăn chay trường. Phần để tích đức, phần vì anh vẫn còn ám ảnh cái cảm giác da thịt chảy chụa tanh hôi. Phải đến cả năm sau Sang mới có thể ăn thịt lại được bình thường. Về sau Sang dần hiểu lý do tại sao thầy của mình lại sống một mình không vợ con. Đó là vì người bốc mộ tiếp xúc với tử thi nhiều, người nhiễm âm khí nên người ta sợ không dám kết duyên. Hơn nữa dù có kết duyên thì vợ con gần gũi cũng sẽ bị nhiễm âm khí, ốm đau liên miên. Nhiều năm trôi qua Sang chỉ lủi thủi một mình, duy chỉ có cái nghề bốc mộ là vẫn cứ theo bên mình mãi không rời, giống như một loại duyên nợ mà kiếp này Sang buộc phải trả. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị có cảm nhận gì về tập truyện ngày hôm nay, hãy để lại bình luận nhé. Và nhớ like, share và đăng ký kênh, ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip của kênh Nhà Ma nha. Khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ tối thứ hai và tối thứ năm hàng tuần. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.